Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Cucunofit. Người chèo thuyền trấn bến cảng bến tàu. Khoảng cách diệt đi lão thái cùng Brian bọn người đã qua 3 ngày thời gian. Hoa Chi Quốc đến người chèo thuyền trấn khoảng cách cũng không xa. Cho nên cho dù kéo lấy một cây to lớn thuyền mộc, cũng như cũ tại ngày thứ tư giữa trưa đến, tại Rốt tu luyện trong khoang, 5 cái bao cát vây quanh Rốt không ngừng đong đưa. Hắn đứng tại bao cát trung ương chỗ, nhắm mắt lại, không ngừng huy quyền đập nện bầy tới bao cát. Dưới đại bộ phận tình huống, Rốt đều có thể trúng đích 5 cái bao cát. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện nắm đấm đánh hụt, bị bao cát nện vào tình huống. Kenbunsoku Haki nắm giữ độ khó, so Rốt tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. 3 ngày thời gian không ngừng tu hành, hắn cũng mới khó khăn lắm tìm tới một tia phương pháp. Muốn chân chính nhảy tới còn cần thời gian. Bá khí là mỗi người đều có một loại tiềm ẩn lực lượng, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không cách nào ý thức được, hoặc là nói không thể nhận ra cảm giác đến loại lực lượng này. Tu hành bá khí bước đầu tiên chính là muốn phát giác được bá khí tồn tại, cũng đem nắm giữ. Về sau mới là không ngừng rèn luyện lấy tăng cường bá khí. Bước đầu tiên không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Ngay tại Rốt nhắm mắt lại, ý đồ đi tóm lấy loại kia trong cõi u minh đặc thù cảm giác, bắt lấy thuộc về mình Kenbunsoku Haki thời điểm, khoang cửa bị người gõ vang. Bên ngoài truyền đến Robin thanh âm: Rốt thuyền trưởng, đã đến người chèo thuyền trấn bến tàu. Ta biết. Rốt thở ra một hơi, mở to mắt, đem đong đưa mấy cái bao cát ngừng lại, cũng nguyên địa dừng lại một hồi, đem vừa rồi quá trình tu luyện trong đầu nhớ lại một lần. Lúc này mới đứng dậy đi ra khoang, đi vào ngoài khoang thuyền mặt, liếc nhìn lại chính là người chèo thuyền trấn bến tàu. Người chèo thuyền trấn cũng không lớn, so với Hoa Chi Quốc thì nhỏ hơn nhiều, vẻn vẹn một tòa hòn đảo cỡ chung. Bất quá, nơi này bến tàu lại so Hoa Chi Quốc bến tàu lớn hơn rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bến tàu chất đống đại lượng hàng hóa. Nơi này không phải Hoa Chi Quốc, hải tặc thân phận khả năng không phải rất được hoan nghênh đâu. Robin đi tại Rốt bên cạnh nói. Rốt cũng không thèm để ý mà nói. Hải tặc cũng không phải vì được hoan nghênh mà tồn tại. Đi thôi, vẫn như cũ là để tạp công lưu tại trên thuyền. Rốt cùng Robin hạ thuyền, leo lên bến tàu, căn cứ muốn tìm tốt nhất người chèo thuyền dự định. Rốt tại trên bến tàu tìm tới một chính vận chuyển thuyền mộc công nhân. Ném ra một viên kim tệ, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Các ngươi nơi này tốt nhất người chèo thuyền là ai? Kia công nhân nhìn thấy Rốt từ trên thuyền hải tặc xuống tới, vốn là có chút sợ, nhưng nhìn thấy một viên kim tệ ném qua đến, Nào về sau, trong lòng khiếp đảm lập tức thấp xuống một chút, mà nghe được Rốt vấn đề về sau, hắn nắm vuốt viên kia kim tệ, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, nói, chúng ta chỗ này người chèo thuyền đều rất lợi hại, muốn hỏi tốt nhất người chèo thuyền, hẳn là lão Phít, hắn rất ít cho người khác làm thuyền, bất quá làm mấy chiếc kia đều danh khí rất lớn, người nói lão Phít là Cucuno. Phít sao? Robin nghe được kia công nhân không khỏi nao, hướng về phía hắn hỏi một câu. Đúng vậy à, kia công nhân gật đầu. Hắn đã thật lâu không có làm thuyền, đoán chừng đều không có nhiều người biết hắn tại chúng ta trên trấn. Rốt hơi có vẻ kỳ quái nhìn về phía Robin, nói, Cucuno Phít là ai? Robin ngón tay đặt ở trên cằm, lộ ra suy tư hình, nói như thế nào đây? Trước kia siêu tập tình báo thời điểm nghe nói qua, cái kia sang tóc đỏ thuyền giống như chính là hắn làm. Sang tóc đỏ là chấm ngoặc kép, thế giới mới tứ hoang. Rốt đánh gãy Robin phát biểu, hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía tên kia công nhân. Nói đến sang cố hương chính là Tây Hải, không nghĩ tới cho tứ hoàng làm qua thuyền người chèo thuyền thế mà lại ở đây. Hắn ở đâu? Dọc theo con đường này đi thẳng qua hai con đường về sau rẽ phải, có cái rách dưới nhà gỗ nhỏ, hắn liền ở chỗ ấy. Công nhân cho Rốt chỉ đường, Rốt gật gật đầu, liền dẫn Robin dọc theo cái hướng kia đi đến. Đã qua hai con đường sau rẽ phải, quả nhiên xa xa thấy được một cái rách dưới một tầng nhà gỗ nhỏ. Mà tại kia nhà gỗ nhỏ bên ngoài, lúc này chính tụ tập một đám nhìn qua sát khí bừng bừng nhân vật. Thuyền trưởng, chúng ta có phải là bị lừa? Tốt nhất người chèo thuyền sẽ ở tại loại này phế phẩm địa phương. Một trên mặt có vết đao chém nam tử, hướng về phía một tên khác cõng lưỡi rộng đại kiếm người nhíu mày mở miệng. Kia cõng lưỡi rộng đại kiếm nam tử cũng là hít mắt. Nói, mặc kệ nó, kêu đi ra gặp một lần chính là, nghe được nhà mình thuyền trưởng, đi một mình tiến lên đạp đạp nhà gỗ môn, hướng về phía bên trong quát. Quy, người bên trong, cút ra đây, chúng ta thuyền trưởng muốn gặp ngươi. Hoàn toàn yên tĩnh, người kia vừa hung ác đạp hai chân môn, nhưng bên trong như cũ không có động tĩnh truyền ra. Đang lúc bọn hắn coi là bên trong không có người thời điểm, trong nhà gỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ho khan. Khục, khục, thật sự là, liền cái ngủ trưa đều ngủ không ngon. Nương theo lấy tiếng ho khan, nhà gỗ cửa bị đẩy ra, một cái màu xám râu ria, quần áo cũ nát, ước chừng 5-60 tuổi lão đầu từ bên trong đi ra. Nhìn xem lão đầu dáng vẻ, một đám người toàn bộ nhíu mày. Có người càng là nhịn không được nói, gia hỏa này thật là tốt nhất người chèo thuyền. Cái kia đáng chết hỗn trướng lại dám gạt chúng ta. Ngô, các ngươi muốn tìm tốt nhất người chèo thuyền, vậy các ngươi không có tìm nhầm người. Lão già ta tay nghề hoàn toàn chính xác vẫn được. Lão phít che miệng lại ho khan hai tiếng, từ bên hông xuất ra một ly rượu ực một hớp. Lúc này mới thoải mái thở phào một hơi. Nghe được lời của lão đầu, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, đều có chút không quá tin tưởng. Chần chờ một chút về sau, có người lên tiếng nói, chúng ta thuyền trưởng muốn tìm ngươi làm một chiếc thuyền. Nha, lão phít gật gật đầu, bình tĩnh nói, không làm. Một đám người sửng sốt một chút, một người trong đó lộ ra nổi nóng chi sắc, rút súng lục ra nói, uy, lão gia hỏa, biết chúng ta thuyền trưởng là ai chăng? Không muốn chết liền ngoan ngoãn hợp tác. Các ngươi thuyền trưởng a, chấm ngoặc kép, lão phít kéo dài ngữ điệu, tiếng nói đến đây, đột nhiên cổ tay rung lên, một cây súng lục bị hắn cầm ở trong tay, tinh chuẩn một thương đánh xuyên tên kia hải tặc đầu. Hắn giơ tay lên thương hướng về phía họng súng thổi một ngụm, thở dài nói, ta còn thực sự không quá nghĩ biết, đáng chết. Đông đảo hải tặc hiển nhiên đều không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí lão đầu dám đột nhiên động thủ, sửng sốt một chút về sau, nhao nhao tức giận, đinh đinh thùng thùng rút ra riêng phần mình vũ khí, liền muốn đem lão phít vây quanh. Nhưng ngay lúc này, rõ ràng tiếng bước chân từ bọn hắn hậu phương vang lên. Phiền phức nhường một chút, Rốt đi đến hai người phía sau, đưa tay đặt tại bả vai của hai người bên trên, hướng hai bên đẩy, thân thể hai người liền xoay tròn lấy bóp méo vài vòng. Xương cốt răng rắc một hồi rung động, ngã trên mặt đất, biến cố đột nhiên xuất hiện, kinh đến ở đây đông đảo hải tặc. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn qua, thấy rõ Rốt bộ dáng thời điểm, không ít người đều là con ngươi co rụt lại, lộ ra một vòng hoảng sợ. Ngươi là, chấm ngoặc kép, răng rắc, Rốt bước chân không ngừng, một đường hướng về phía trước, trải qua địa phương không ngừng phát ra xương cốt lốp bốp vạn gãy thanh âm. Có hải tặc hoảng sợ phía dưới ý đồ chạy trốn, nhưng lại bị đi theo Rốt hậu phương Robin một cái 30 vòng hoa nở câu chảo vạn gãy cổ. Lão Fit nguyên bản cũng không hề để ý bọn này hải tặc. Cho dù Rốt xuất hiện hắn cũng không có để ý, nhưng khi hắn nhìn thấy Rốt phía sau Robin thời điểm, thân thể động tác lại đột nhiên ngừng lại. Ovia, không, ngươi là Ovia, chấm ngoặc kép, một mực thần sắc bình tĩnh Robin. Nghe được Âu ngươi so á cái tên này, sửng sốt một chút về sau, lần thứ nhất lộ ra thất thố biểu lộ. Ovia, tên đầy đủ vì Nicole. Ovia, O'Hara nhà khảo cổ học một trong, cũng là Nico Robin thân sinh mẫu thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,